Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1877, chương 1855, huyết sắc trẻ sơ sinh 1. Diệp Thiểu Dương tử tế nghe lấy thanh âm này, cười lạnh nói, đến không ít a, Sun Omega viết hoa đồng Internet vạn vạn vạn, LSC Ewan, CMC, rất nhanh. Ngột ngạt tiếng bước chân vang lên, nghe vào là đang bò lâu, đi rất chậm, thành quần kết đội, Diêu Mộng Khiết mấy người nhất thời khẩn trương lên. Tiếng bước chân đi vào lầu 2, từ từ đi tới cửa gian phòng bên ngoài, Diệp Thiểu Dương một đoàn người nửa ngày, bên ngoài không có động tĩnh, Diệp Thiểu Dương không đợi được kiên nhẫn, thấp giọng nói ra, đem cửa mở ra, Thiếu Dương ca, cái này. Diêu Mộng Khiết có chút chần chờ. Không sao, Diệp Thiểu Dương gặp bọn họ đều có chút do dự. Chính mình đi qua, một thanh kéo cửa phòng ra, một người mở to cánh tay hướng trước mặt hắn đánh tới. Cũng may Diệp Thiểu Dương đã sớm chuẩn bị, trực tiếp một chân đạp tới, bóng người bay rớt ra ngoài, lại đâm vào nhiều người hơn trên thân, liên tiếp ngã xuống 3-5 cái. Diệp Thiểu Dương định thần nhìn lại, trước mặt một đống tất cả đều là xác chết, có chết lâu một chút, thân thể đều làm, xương bọc ra, cũng có vừa mới chết không lâu, toàn thân sưng vù, còn có thể không phải bình thường tử vong, sọ não tử u đầu sứt chán, bên trong tất cả đều là nhúc nhích dòi bọ, gật gù đắc ý thời điểm. Đầu óc liên tiếp dòi bọ cùng một chỗ hướng xuống trôi. Còn có thiếu cánh tay gãy chân. Còn có mở ngực mổ bụng. Ruột chảy ở bên ngoài. Bị Diệp Thiểu Dương một chân đạp bay cái kia chính là. Ruột lúc đầu treo ở cổ chân bên trên. Kết quả bị chính mình dẫm lên. Chảy ra một cỗ hoàng sắc phân và nước tiểu cùng dịch nhờn. Trung gian bò một đống dòi bọ. Còn có nhúc nhích run đũa. Hoa, nằm ở trên giường Kim Tiên Sinh cùng đầu bếp. Thấy cảnh này, khủng bố vẫn là lần. Chủ yếu nhất là buồn nôn. Tại chỗ liền nôn đứng lên. Diêu Mộng Khiết cũng che miệng lại. Vọt tới phía trước cửa sổ. Đột nhiên nghĩ đến bên ngoài khả năng có tà vật. Lại chạy về đến. Tìm tới thùng rác. Hoa hoa nôn đứng lên. Mấy cái kia nữ tu sĩ cũng tại cực kỳ gắng sức kiềm chế. Diệp Thiểu Dương tuy nhiên cảm thấy buồn nôn, nhưng đối với bọn họ phản ứng mãnh liệt như vậy, hắn cũng là cảm thấy thối. Nhiều như vậy thi thể cùng một chỗ tràn ra đến thi xú. Đơn giản mẹ nó không thể chịu đựng được. Nếu như trên đời này còn có cái gì so phân và nước tiểu cùng trứng thối còn thối, vậy cũng chỉ có thi xú. Diệp Thiểu Dương bị hun đầu óc quay cuồng, thừa dịp những thi thể này còn không có đứng lên, vội vàng xoay người đóng cửa lại, vẽ một chương trấn trạch phù thiếp trên cửa, vọt tới phía trước cửa sổ miệng lớn hô hấp, sau đó cũng không đoái hoài tới lửa cháy, từ trong ba lô xuất ra một thanh làm ngải diệp, ném xuống đất bốc cháy lên, còn lại một số phân cho mọi người. Để bọn hắn vò nát tắc lại cái mũi, cảm giác hội tốt hơn nhiều. Lâm Tam Sinh nhìn lấy bọn hắn hành hạ như thế, từng cái nôn sắp hư thoát bộ dáng. Xong Diệp Thiểu Dương cau mày nói, cần thiết hay không, thật có thúi như vậy. Diệp Thiểu Dương lườm hắn một cái, hóa ra ngươi là quỷ, ngửi không thấy thối, làm ngải diệp mùi vị, che lại đại bộ phận thi xú. Để Diệp Thiểu Dương cảm giác dễ chịu nhiều. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng phá cửa âm. Linh phù bị kích hoạt. Cường đại linh lực bám vào trên cửa. Chí ít có thể tạm thời ngăn cản một lát. Những này không phải cương thi. Diệp Thiểu Dương nhìn qua Eva cùng Diêu Mộng Khiết. Phân tích nói. Nó trên người chúng đều không có thi khí. Mà lại có đầu đều không. Cương thi lời nói. Lấy cái gì đến khống chế thân thể? Diêu Mộng Khiết nói, bọn họ không phải cương thi, cũng là phổ thông người chết, bị hấp huyết quỷ thúc đẩy tới xung làm đầy tớ. Diệp Thiểu Dương kinh hãi,

phụ thân về sau, hội cảm giác được thi thể lục thần, chi giác bên trên theo thân thể của mình không sai biệt lắm. Ta mới không đi, Lâm Tam Sinh kiên quyết phản đối. Đàn tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,